Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Hai quỷ giao phong. Quỷ cuồng mà thôi, thị cục một ngày gặp phải loại này vô giải án chưa giải quyết đều sẽ đăng báo. Lý Mục dừng một chút, thở dài nói, nói chung vụ án này ngươi cũng chớ để ý, không muốn liên lụy quá sâu. Nếu không thì đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ. Lâm Vũ lên tiếng, lại nói ra, bất quá, Lý Thúc ngươi buổi chiều vẫn là mang ta đi một chuyến Dương gia đi. Ta muốn nhìn nhìn lại hiện trường. Lý Mục do dự một cái, nói ra, được chưa, phản chính đã thăm dò qua hiện trường nhiều lần. Hôm qua tìm được Lý Minh Dương thi thể chi về sau, lại thăm dò quá một lần. Vốn là dự định nay muộn đình chỉ phong tỏa, mang ngươi cũng được, ngươi nếu như có rảnh rỗi, hiện tại đi vậy được. Được, vậy hiện tại đi thôi. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, đến lúc đó ở cửa tiểu khu gặp mặt đi. Được. Cúp điện thoại chi về sau, Lâm Vũ cất điện thoại di động, liền từ sân thượng trở lại phòng trong. Phòng trong, Lý Lộ Giao ngồi ở bên giường, Dương An Kỳ đang nằm ở giường lên, tựa hồ là đang ngủ, khuôn mặt trên còn có thể chứng kiến lệ ngân, lông mi trên cũng có lệ ngân, xem ra là vừa rồi khóc mệt. Lý Lộ Giao thấy Lâm Vũ trở lại rồi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, mới thấp giọng nói, ta Tiểu Thúc đưa cho ngươi điện thoại. Lâm Vũ gật đầu, tiến đến bên tai của nàng nói ra, ta chuẩn bị đi một chuyến hiện trường, ngươi có muốn đi chung hay không? Ta, Lý Lộ Giao nghi ngờ nhìn hắn, mang ta đi làm sao? Lâm Vũ thuận tay lôi kéo tay thon của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi Tiểu Thúc ở đây, bất quá ta nghĩ ở Dương gia tỉ mỉ tra một chút, nói không chừng cần ngươi giúp ta kéo hắn. Được rồi, Lý Lộ Giao gật đầu đáp ứng. Lại nói ra, ta đi cấp Tiểu An Kỳ lưu một tấm tờ giấy, miễn cho lúc nàng tỉnh lai phát hiện chúng ta mất, sợ làm sao bây giờ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lúc đầu muốn mang Dương An Kỳ đi, nhưng hài tử này thương tâm thành như vậy, hắn cũng không đành lòng. Chờ Lý Lộ Giao cho Dương An Kỳ để lại tờ giấy, hai người liền đi ra cửa, đi xuống lầu. Hai người đến rồi bãi đỗ xe chi về sau, Lý Lộ Giao bỗng nhiên kéo Lâm Vũ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta là ngồi xe của ngươi đi không? Phải không lái xe của ta chứ? Vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức phản ứng kịp nàng là đang sợ Bùi Giai Ninh. Không khỏi cười nói, sợ cái gì, ngươi cũng không phải là không có ngồi qua chiếc xe kia. Yên tâm đi. Giai Ninh có thể ngoan, nàng không nhìn ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Lý Lộ Giao có chút buồn bực gật đầu. Huống chi, hai người các ngươi đều là ta lão bà, không phải hẳn là làm hảo tỉ muội sao? Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Lý Lộ Giao không nói liếc hắn một cái, càng thêm buồn bực, tổng cảm giác mình ra hỏa này tâm lý còn không bằng cái kia gọi Bùi Giai Ninh nữ quỷ. Nàng nhịn không được hỏi, A Vũ, ta và nàng, ngươi vui hơn vui mừng người nào? Hắc, Lâm Vũ thuận miệng nói, ngươi sao có thể cùng nàng cùng đưa ra cũng, lời còn chưa nói hết. Hắn liền thấy Lý Lộ Giao mặt đen, vội vã đem một chữ cuối cùng nuốt trở về phân nửa. Lý Lộ Giao trong nháy mắt cảm giác tan nát cõi lòng. Khái khái, ý của ta là, một người sống, một người chết, không thể so sánh chứ. Lâm Vũ vội vã bổ cứu, ngoặc kép chấm chấm, nha, Lý Lộ Giao lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Người này thiên thiên lau chính mình dầu, còn như vậy vô tình nói, cái kia nàng thật muốn thương tâm chết rồi. Trong khi đang nói chuyện, hai người đã tới Lâm Vũ trước xe. Ngươi ngồi xếp sau đi. Lâm Vũ thuận miệng đối với Lý Lộ Giao nói một câu. Gặp nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại bổ sung, Giai Ninh yêu mến ngồi hàng. Ồ, Lý Lộ Giao hoàn toàn không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bằng lòng. Nào dám cùng lệ quỷ chiếm chỗ vị a. Lâm Vũ mở cửa xe, đang chuẩn bị lên xe lúc lại chứng kiến cả người tắm máu Bùi Giai Ninh xuất hiện ở trước mắt. Không khỏi cười nói, Giai Ninh, ngươi làm sao ngồi đến nơi này của ta rồi hả? Nhanh đi sang ngồi. Bùi Giai Ninh cũng là mím môi, lạnh nhạt mặt cười, nhãn thần băng hàn mà nhìn chăm chú vào hắn thân sau. Làm sao vậy? Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng cả kinh. Tại hắn sau lưng mặt đất lên, chính lẳng lặng nằm một cô gái bộ dáng búp bê vải. Búp bê vải cặp mắt kia trâu tựa hồ đang nhìn hắn chằm chằm. Đây không phải là An Kỳ búp bê vải sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Làm sao theo ta tới nơi này? Bùi Giai Ninh như một hồi lãnh phong vậy xuyên qua Lâm Vũ thân thể, chắn hắn cùng cái kia búp bê vải ở giữa. Nhưng sau ngồi xuống thân thể, vươn một con nhuốm máu cánh tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mà nhấc lên búp bê vải. Nhìn chăm chú vào búp bê vải, tối nghĩa mà mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, truy, tung, hắn. Trong khi đang nói chuyện, nàng trên người huyết dịch đột nhiên lưu động, từng giọt huyết châu bừng tỉnh sở hữu sinh mệnh một dạng, thật nhanh hội tụ ở tại tay nàng lên, trong nháy mắt đem tay thon của nàng biến được đỏ tươi ướt át. Một giây kế tiếp, tựa hồ bị Dương Uyển Hủy phản kích một dạng, Bùi Giai Ninh máu trên tay dịch như gặp nhiệt độ cao, chợt bắt đầu dần dần bốc hơi khởi sướng đến, hóa thành nhẹ nhẹ sương mù màu máu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn chết. Chỉ nghe Bùi Giai Ninh lạnh rên một tiếng, máu tươi trên tay bắt đầu gần như điên cuồng mà tràn hướng trong tay búp bê vải. Lâm Vũ nhìn không thấy Dương Uyển Hủy, tự nhiên cũng không nhìn thấy hai lệ quỷ là thế nào giao phong. Hắn chỉ thấy Bùi Giai Ninh trên người tiên dòng máu màu đỏ dần dần xông vào cái kia búp bê vải bên trong, bắt đầu chậm rãi nhuộm dần lấy khiết bạch kiền tịnh búp bê vải. Giai Ninh, chờ, ngươi muốn giết nàng sao? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Hắn cảm giác mình cái này thuyết pháp có điểm không đúng lắm. Quỷ yết quỷ, bất quá, Dương Uyển Hủy dù sao cũng là Dương An Kỳ tỷ tỷ, hơn nữa cũng không đối với hắn làm cái gì, chỉ là theo dõi hắn mà thôi. Bùi Giai Ninh sẽ giết nàng, có điểm phản ứng quá độ đi. Ngoặc kép chấm chấm, xe, bên ngoài, đảm bảo, hộ tống, không, ngươi. Bùi Giai Ninh từng bước chữ nói lấy, máu trên tay dịch không ngừng rót vào búp bê vải bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, sớm, điểm, diệt, nàng. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi, bởi vì ở ngoài xe ngươi không bảo vệ được ta, cho nên trước giờ giết nàng, tẩy rửa uy hiếp sao? Hắn đã hiểu, Bùi Giai Ninh tư duy rất đơn giản, chính là bảo hộ hắn, không muốn để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Mà dưới cái nhìn của nàng, Dương Uyển Hủy cái này lệ quỷ tự nhiên là rất nguy hiểm. Như Lâm Vũ ly khai xe, không ở nàng bảo hộ trong phạm vi, nàng sẽ không biện pháp bảo hộ Lâm Vũ. Có lẽ là lần trước hạ băng trốn, làm cho nàng trường trí nhớ, cho nên làm Bùi Giai Ninh phát hiện Dương Uyển Hủy cư nhiên đang theo dõi Lâm Vũ chi về sau, liền quyết định diệt nàng, trước tiêu trừ uy hiếp lại nói. Giai Ninh, ngừng tay đi. Lâm Vũ liền vội vàng nói, nàng theo ta xuống lầu cũng không có tổn hại ta, đối với ta hẳn không có ác ý, phản chính ngươi ở nơi này, trước nghe một chút nàng muốn làm cái gì chứ. Nếu như Bùi Giai Ninh tiêu diệt Dương Uyển Hủy, cái kia Dương An Kỳ phỏng chừng sẽ thương tâm chết rồi. Hắn vừa nói, Bùi Giai Ninh trên người huyết dịch liền đình chỉ lưu động, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, chớp trong chớp mắt, chậm rãi hỏi, không, diệt, yên tâm đi, nàng đối với ta không có ác ý. Lâm Vũ lắc đầu, hắn mặc dù không có âm dương nhãn, nhưng là lại có rất mạnh lực cảm ứng, có thể nhận thấy được quỷ hồn đối với hắn ác ý. Mà theo Lý Lộ giao phòng trong ra đi tới nơi này, hắn vẫn không có cảm ứng được Dương Uyển Hủy ác ý. Sợ rằng nàng cũng không có ý tứ thương tổn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nha, Bùi Giai Ninh lúc này mới buông ra cái kia búp bê vải. Hóa thành một lau hồng ảnh lui về Lâm Vũ bên người. Biểu tình, nhu thuận, mà búp bê vải ở trên tiên vết máu màu đỏ cũng tiêu thất vô tung. Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn như vậy đến, Bùi Giai Ninh cư nhiên so với Dương Uyển Hủy còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Chí ít theo hai quỷ giao phong đến xem, rõ ràng cho thấy Bùi Giai Ninh chiếm giữ thượng phong, có thể nói là một bên cục diện ngược lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản trắng tinh búp bê vải liền đã có hơn phân nửa đều bị nhuộm thành đỏ tươi sắc. Như búp bê vải hoàn toàn biến thành đỏ tươi sắc, chỉ sợ cũng đại biểu cho Dương Uyển Hủy bị tiêu diệt đi. Mà Bùi Giai Ninh sinh tiền gặp thống khổ, rõ ràng không có Dương Uyển Hủy như vậy lớn, nhưng so với Dương Uyển Hủy mạnh hơn. Cái này có điểm kỳ quái. Lẽ nào cùng nàng có thể cướp đoạt chiếc nhẫn bạc có quan hệ sao? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đi tới nhặt lên búp bê vải, vỗ vỗ búp bê vải cái mông ở trên cho bụi, mở miệng hỏi, Dương Uyển Hủy, ngươi theo ta, có chuyện gì không? PS, đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 13 thiên. Díu dít díu dít díu dít díu dít díu dít díu dít anh tương đương phi anh 13 liền tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.